Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, nhất kiếm rách vương thể. Vù, sau một khắc, Mạnh Hàn một bước bước ra, trực tiếp vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới Nguyên Khanh trước mặt, sau đó một chiêu kiếm chém ra. Chiêu kiếm này, phong mang vô tận, chảm thiên, chảm địa, chảm vạn vật, chặn, Nguyên Khanh đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, vũ dực lượn vòng, đem thân thể bảo vệ, thậm chí toàn bộ lạc nhật lĩnh vực trong nháy mắt co rút lại, che ở trước người, nhưng mà, ở đây một chiêu kiếm bên dưới, vạn vật đều diệt, cheng, cực kỳ chói tai kiếm reo vang lên, cái kia dày nặng vô cùng lạc nhật lĩnh vực, bị như bẻ cành khô địa vỡ ra đến, mà đạo kia mang theo bất diệt tâm ý óng ánh ánh kiếm tiếp tục đi phía trước, rơi vào thanh thiên vũ dực bên trên, phu, như khai thiên tích địa, vạn hỗn độn tách ra, thanh thiên vũ dực mặt ngoài sụp ra, tựa hồ tất cả phòng ngự lực tại đây một chiêu kiếm bên dưới tất cả đều bị chém đứt. Sau đó toàn bộ vũ dực ầm ầm tan vỡ, hóa thành cuồn cuộn khói xanh. Vù, Nguyên Khanh run lên trong lòng, một đạo lạnh lẽo mũi kiếm đã dừng ở cổ họng của hắn trước. Ùng ụp, hắn hầu kết khó khăn nhún một hồi, tựa hồ hô hấp đều đình chỉ. Sau đó, ánh mắt phức tạp nói, ta, thua, giao. Thời khắc này, toàn trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mạnh Hàn thắng, hắn đánh bại vương thể. Sao có thể có chuyện đó? Nguyên Khanh hắn làm sao có khả năng bại? Cái này không thể nào. Trên khán đài, mấy cái Đông Hoa cung ông lão đồng thời đứng lên, khuôn mặt không thể tin tưởng, cùng với khó có thể tiếp thu. Đây là bọn hắn Đông Hoa cung vương thể a, bị cho rằng là Đông Hoa cung quật khởi hy vọng, dĩ nhiên cứ như vậy thất bại, thua ở một thập quốc điện đệ tử trong tay. Ngồi xuống, Tiếu Vấn Thương bóp nát cốc uống trà, sắc mặt ở hơi co rúm, hiển nhiên có chút lúng túng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không nghĩ tới thập quốc điện còn có thiên tài như vậy nhân vật, quá khen. Đỗ Quân Lâm vẻ mặt vô hỉ vô bi, nhưng này ánh mắt nơi sâu xa nhưng có một vệt hàn mang, lại là một ẩn tàng tuyệt thế thiên tài, trước là Bộ Phàm, sau đó là Tiêu Trọng Lâu, hiện tại lại nhảy ra một Mạnh Hàn, những người này phải làm gì? Muốn tạo phản à? Con trai của hắn Đỗ Vân Thăng thiên bảng số 1, nhưng một chiêu thảm bại, mà mấy người này xếp hạng không bằng Đỗ Vân Thăng, nhưng đều thắng, đặc biệt Mạnh Hàn, cả ngày bảng cũng không trên, nhưng chiến thắng ngông cuồng tự đại vương thể. Những chuyện này đều như từng cái tát vang rồi, mạnh mẽ phiến khi hắn trên mặt, để hắn cực kỳ lúng túng, mà thập quốc điện những người khác nhưng là vui mừng khôn xiết lên, một ít đệ tử mừng rỡ như điên, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha ha, thắng, Mạnh Hàn sư huynh thắng, Mạnh sư huynh vô địch, đây mới là thập quốc điện mạnh mẽ nhất kiêu. Mà chính đang cách đó không xa đình đài chữa thương Đỗ Vân Thăng nghe đến mấy cái này âm thanh, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt bắn ra nồng đậm oán giận cùng đố kỵ. Hắn chút vinh dự vốn là hắn, nhưng bây giờ đều bị đoạt đi. Nguyên bản hẳn là hắn phong độ phiên phiên, ôn văn nhĩ nhã địa đứng ở trong đám người, nhận hết vây đỡ cùng sùng bái, nhẹ như mây gió. Vậy mà lúc này, hết thảy đều không còn. Hắn một chiêu bại trận, nhất định sẽ trở thành trong lòng mọi người âm thầm trào phúng rất đúng giống. Mà cái kia Mạnh Hàn, nhưng đạp hắn thượng vị, trở thành muôn người chú ý nhân vật, đoạt đi tất cả ánh sáng. Mạnh Hàn, ngươi để ta không cách nào nữa, ôn văn nhĩ nhã, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta giữ tợn một mặt. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra nồng đậm lạnh lùng cùng sát ý. Đông Hoa Cung mọi người rời đi, khi đến hăng hái, rời đi lúc, nhưng có mấy phần chật vật tâm ý. Đúng đấy, liền vương thể đều thất bại, làm sao không chật vật? Có điều so với những người khác, Nguyên Khanh tâm thái ngược lại không tệ. Hắn trịnh trọng nói cho Mạnh Hàn, bọn họ cạnh tranh, vừa mới bắt đầu, Mạnh Hàn không có phản bác, lấy vương thể tiềm lực, đương nhiên sẽ không hạn chế tại đây chỉ là Thiên Châu Tây Nam nơi. Ít nhất phải quát tháo toàn bộ Thiên Châu, mà trong nguyên tác, vị này Lạc Nhật Thanh thiên thể thành tựu cũng xác thực bất phàm. Được cho người phong lưu, mà trận này hai đại thế lực thiên kiêu quyết đấu, cũng rất nhanh truyền bá ra ngoài. Đông Hoa vực bên kia không biết, nhưng Thập Quốc vực bên này, nhất định là sẽ trắng trợn tuyên dương. Dù sao, đây là vinh dự, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Thập Đại Vương Chiêu đều biết tin tức này. Thiên Hồng Vương Chiêu, Cự Kiếm Vương Chiêu, Thiên Phong Vương Chiêu, vô số người đều ở phấn chấn, vì là Thập Quốc vực cường thịnh mà tự hào. Cùng lúc đó, bọn họ cũng nhớ kỹ một cái tên Mạnh Hàn. Người này trước ở Thập Quốc vực hầu như không có tiếng tăm. Nhưng mà lần này, nhưng một lần thành danh, không người không biết, tất cả mọi người biết, đây là Thập Quốc vực hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu số một. Đồng lứa vô song, tuyệt đối vô địch, tin tức cũng truyền đến Đại Thịnh Vương Chiêu. Nhất thời, Vương Chiêu những người trẻ tuổi kia lần thứ hai sôi trào. Đối với Mạnh Hàn sùng bái đã đột phá phía chân trời. Nguyên lai, bọn họ Đại Thịnh Vương Chiêu truyện kỳ nhân vật, phóng tầm mắt toàn bộ Thập Quốc vực, như cũ là truyền kỳ. Mênh mông mười nước, trẻ tuổi, ai có thể đánh một trận? Hắc Dạ Lung Cháo, trong sân, Mạnh Hàn đang ngồi ở dưới cây lớn đờ ra, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại phía sau cách đó không xa. Đến rồi, uống một chén, Mạnh Hàn không chút nào bất ngờ, nhấc lên bên cạnh bầu rượu, rót một chén, mà vừa vặn, trên bàn đá có hai cái cốc, người kia thấy buồn cười, sau đó đi tới, bưng lên một cốc, uống một hơi cạn sạch, thở dài nói, rượu ngon, ngươi sẽ không sợ có độc. Mạnh Hàn kinh ngạc nhìn về phía hắn, ha ha, sẽ không có cái gì độc có thể đẩy ngã ta. Người kia cười ha ha, tóc đen nhu thuận, tùy ý mà hào hiệp, lời này đúng là có chút cuồng, nhưng là có đạo lý. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, cũng bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Người trước mắt này chính là Tiêu Trọng Lâu. Tuy rằng cho tới nay không có nói như thế nào, nhưng từ ánh mắt của ngươi ta liền biết, ngươi hiểu ta. Tiêu Trọng Lâu ánh mắt nhu hòa, cười nói, chí ít ngươi biết chi tiết của ta. Ừ, Mạnh Hàn gật gù, cảm ơn ngươi không có vạch trần ta. Tiêu Trọng Lâu cười nói, đôi kia ta không chỗ tốt mà thôi. Mạnh Hàn cười lắc đầu một cái, tùy ý nói rằng, bằng không ngươi đã sớm nguội. Tiêu Trọng Lâu sững sờ, giờ khóc giờ cười, cũng đúng, nhất định phải rời đi. Mạnh Hàn hỏi, đúng đấy, cũng nên đi càng to lớn hơn địa phương nhìn một chút. Tiêu Trọng Lâu cười nói, tuy rằng ta không ôm chí lớn, nhưng vẫn đè nén chính mình, cũng không phải một chuyện. Ừ, thuận buồm xuôi gió, Mạnh Hàn cười gật gù, tạm biệt. Tiêu Trọng Lâu cười cợt, sau đó bóng người lóe lên, đã biến mất ở trong đêm tối. Mạnh Hàn cười cợt, lại rót một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, không có ý gây rối. Liễu Thành ấm, Tiêu Trọng Lâu, Bát Hoang Độc Vương thể. Hắn đã sớm biết đối phương đặc thù, thế nhưng hắn vẫn không có lấy bất kỳ hành động, thậm chí đều không có hết sức đi kết giao. Bởi vì hắn biết, đối phương tâm trí kiên nghị mà ẩn nhẫn, lại vô cùng mẫn cảm, cùng bộ phàm loại này đơn thuần thiếu niên có bản chất khác nhau. Muốn dùng cảm tình dao động căn bản không khả năng, Ngươi đối xử tốt với hắn, ngược lại sẽ gây nên hắn cảnh giác, mà muốn nói hãm hại hắn đi. Hắn vẫn đúng là không có gì lớn cơ duyên. Cứ như vậy một thể chất đặt tại nơi đó, ngươi có thể đồ cái gì? Ham muốn thân thể của hắn. Thể chất là cướp không đi. Vì lẽ đó, hắn cho tới nay án binh bất động, lại thỉnh thoảng địa đến nhất đoạn ánh mắt giết. Ám của Tiêu Trọng Lâu. Ta biết lai lịch của ngươi. Như vậy, Tiêu Trọng Lâu sẽ thấp thỏm trong lòng. Bất cứ lúc nào sợ sệt bị chọc thủng. Sau đó vừa cảm kích. Bởi vì Mạnh Hàn từ đầu đến cuối không có chọc thủng hắn. Lâu dần, hai người liền thành lập một loại bí mật quan hệ. Cũng chính là trong truyền thuyết bạn tri kỷ đã lâu. Mà bây giờ, làm Mạnh Hàn biểu hiện ra sánh ngang vương thể. Thậm chí vượt qua vương thể thiên phú lúc. Tiêu Trọng Lâu chủ động tới kết giao bằng hữu. Quân tử chi giao nhạt như nước. Mà nhiều như thế một người bạn. Mạnh Hàn tự nhiên là tình nguyện. Bởi vì trong nguyên tác. Tiêu Trọng Lâu tuy rằng không chính không tà, không coi là người tốt, nhưng đối với bằng hữu đầy đủ chân thành, thời khắc mấu chốt, hay là dùng được với tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,